Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3258, khúc trưởng lão như thế anh dũng, cái kia liền đi đi, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ đại điện, đều bởi vì tiểu đệ đệ ba chữ này, ngắn ngủi trầm mặc xuống ngất nhiều bóng người, nhìn Tô Hàn cái kia run run mặt thịt, muốn cười, nhưng lại không tiện ý tứ cười chỉ có Mị Ảnh một người, ở nơi đó khoa tay múa chân hưng phấn. Khụ khụ. Tô Hàn lại nặng nặng ho khan hai tiếng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói. Tỷ tỷ, trước ngươi cũng giúp ta, muốn cái gì hồi báo a? Không cần. Mị Ảnh tiêm vung tay lên, hào khí mà nói. Có ngươi người tiểu đệ đệ này, tỷ tỷ ta đã thỏa mãn, những vật khác, ta cũng không thiếu. Chờ ta cần thời điểm, lại đến cùng ngươi cầm, ngược lại ngươi chính là ta nha. Ha ha ha ha, cuối cùng có người nhịn không được. Bạo phát ra một hồi cười to. Tô Hàn trừng mắt, nhìn về phía cái kia đáng chết Lưu Vân. Người sau vội vàng che miệng ba. Thánh chủ, thật xin lỗi, ta không nên. Ha ha ha ha, người tới, Tô Hàn hừ lạnh nói. Mang xuống cho ta, nặng đánh 30, không, 50, không. Cho ta nặng đánh 100 đại bản, sau đó dán tại Phượng Hoàng Thành trung tâm, bạo chiếu 3 ngày 3 ngày. Không người ứng tiếng. Cũng không người đi qua, còn phản các ngươi rồi. Tô Hàn con mắt trợn thật lớn. Được rồi, Mị Ảnh tỷ tỷ chỉ đùa với ngươi mà thôi. Tiêu Vũ Tuệ che miệng cười nói, vẫn là đệ muội có nhãn lực thấy. Mị Ảnh hướng Tiêu Vũ Tuệ trừng mắt nhìn, cái kia khả ái lại yêu mị dáng vẻ. Mặc dù Tiêu Vũ Tuệ là một cái nữ nhân, đều cảm thấy nhịp tim có chút gia tốc. Thời gian chuyển rời, trong bất chi bất giác, lại là một tháng trôi qua. Tinh không chỗ, tinh không liên minh, mỗi tháng một lần trưởng lão hội, đúng giờ tiến hành. Trung niên nữ tử ngồi tại bàn tròn ở giữa, hai phía toàn bộ đều là tinh không liên minh trưởng lão. Khúc Ngọc, cũng ở trong đó, người nào có muốn nói, trực tiếp phát biểu đi. Trung niên nữ tử nói, mọi người yên lặng một lát, có một lão giả, đầu tiên mở miệng nói. Minh chủ, Phượng Hoàng Thánh Triều cùng ba đại Thánh Triều ở giữa chiến tranh, ngài cũng đã nghe nói a. Trung niên nữ tử gật đầu, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Cái kia Phượng Hoàng Thánh Chủ chiến lực, giống như đã đi đến thần cảnh. Lão giả lại nói, trung niên nữ tử nhíu mày lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Người tận mắt thấy rồi, lão giả khẽ giật mình, vội vàng nói, này thật không có, chẳng qua là, không có tận mắt nhìn đến sự tình, liền chớ nói nhảm. Trung niên nữ tử nói. Có thể rất rõ ràng nghe ra, ngữ khí của nàng, lạnh như băng một chút. Lão giả âm thầm nhíu mày, bất quá tất cả mọi người đã thành thói quen vị minh chủ này lạnh lùng, cùng với cái kia gọn gàng mà linh hoạt tính cách, cũng tịnh chưa suy nghĩ nhiều. Có thể đảm nhiệm trung đẳng tinh vực tinh không liên minh minh chủ, cái kia tất nhiên là phía trên tâm phúc, ai sẽ đi hoài nghi? Ai dám đi hoài nghi? Toàn bộ tinh không liên minh, hết thảy cũng là 5 vị minh chủ mà thôi. Nguyên linh chúa tể, thuộc về tổng minh minh chủ, sau đó, liền là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, thánh vực 4 vị minh chủ. Luận tu vi, bọn hắn khác biệt cực lớn, nhưng luận thân phận, mỗi một người, đều là tinh không liên minh tại từng cái tinh vực thống lĩnh tối cao nhất. Vẻn vẹn loại thân phận này, cũng đủ để chứng minh, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng là vì tinh không liên minh tốt. Minh chủ, có câu nói. Không biết có nên nói hay không? Lão giả lại do dự mở miệng. Không biết nên không nên nói, đều là không nên nói. Trung niên nữ tử lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả ngữ khí hơi ngưng lại, giống như là trong cổ họng chặn lại cùng một chỗ tảng đá. Nhả không ra, nuốt không trôi. Minh chủ, đúng lúc này, lại có một vị nam tử tóc đỏ đứng dậy, nói. Lần này chiến tranh, chết mấy chục ức tu sĩ. Tạo thành trung đẳng tinh vực tổn thất to lớn, mà kẻ cầm đầu, liền là cái kia Phượng Hoàng Thánh Triều. Ồ, trung niên nữ tử nhìn về phía nam tử tóc đỏ, nhiều hứng thú mà nói. Theo bổn minh biết, từ đầu tới đuôi, đều là ba đại Thánh Triều tại tiến công, mà Phượng Hoàng Thánh Triều chẳng qua là đang bị động phòng ngự. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, Phượng Hoàng Thánh Triều, mới là kẻ cầm đầu. Nam tử tóc đỏ nhướng mày, tình huống không ổn a, lần này hội nghị. Theo lúc mới bắt đầu, minh chủ tựa hồ liền đứng ở Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cái này chữ vài câu ở giữa, rõ ràng đều là khuynh hướng Phượng Hoàng Thánh Triều. Minh chủ, Khúc Ngọc cuối cùng mở miệng, căn cứ tinh không liên minh quy tắc, hết thảy có thể uy hiếp được tinh không liên minh người, đều muốn bóp chết tại cái nôi bên trong, mà cái kia Phượng Hoàng Thánh Chủ, liền đã có thần cảnh chiến lực, có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Này, đích thật là tinh không liên minh quy củ, chẳng qua là ẩn hình quy củ thôi. Như Tô Hàn, thật là thông qua như thường con đường, đột phá thần cảnh, cái kia còn dễ nói. Dù sao, nhiều nhất chỉ có thể ngốc bên trên thời gian một năm, hắn nhất định phải tiến vào thượng đẳng tinh vực. Nhưng hắn, không phải thần cảnh, lại có thần cảnh chiến lược. Nói cách khác, hắn còn có lượng lớn thời gian, lưu tại trung đẳng tinh vực ở trong. Một cái có thể cùng chân chính thần cảnh sánh ngang người, thời thời khắc khắc ở tại bên cạnh mình, tinh không liên minh lại có thể cảm thấy an tâm. Này chính là của các ngươi gián ngôn, các mặt, đều muốn gây nên Phượng Hoàng Thánh Triều vào chỗ chết, trung niên nữ tử nhìn về phía Khúc Ngọc. Nếu Khúc trưởng lão đều đã nói như vậy, cái kia bổn minh cũng không ngăn các ngươi, truyền bổn minh mệnh lệnh, Khúc trưởng lão tự mình ra mặt, đem Phượng Hoàng Thánh Triều giải quyết đi. Nghe thấy lời ấy, Khúc trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chính mình đi giải quyết Phượng Hoàng Thánh Triều, tính cả Phượng Hoàng Thánh Chủ ở bên trong, đây không phải khôi hài đó sao? Dùng chính mình này nửa bước thần cảnh tu vi, đừng nói Phượng Hoàng Thánh Chủ bản thân ra tay rồi, sợ là còn chưa đi đến Phượng Hoàng Thánh Chủ trước mặt, liền bị dưới tay hắn cái kia một đám cường giả đánh chết. Minh chủ, ta, Khúc Ngọc mạnh mở miệng cười, vị này tại Huy Hoàng Thánh Chủ trước mặt, một mực cao cao tại thượng trưởng lão, giờ phút này lại cực điểm nịnh nọt. Thế nào, người không nguyện ý, còn là muốn chống lại bổn minh mệnh lệnh. Trung niên nữ tử quét mắt nhìn hắn một cái, Khúc Ngọc nghiêm sắc mặt, lập tức nói, Khúc mộ luôn luôn dùng minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trước đó Khúc mộ không có đi qua suy nghĩ, liền nói năng lỗ mãng, mong rằng minh chủ thứ lỗi. Trung niên nữ tử lúc này mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói. Ngồi đi, vâng, Khúc Ngọc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, hắn trong lòng lại là phạm vào khó, đều cầm người ta tiền, có thể việc này, hiển nhiên là muốn không làm được. Minh chủ thái độ đã cực kỳ rõ ràng, liền là không muốn động Phượng Hoàng Thánh Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lấy Phượng Hoàng Thánh Chủ chiến lực, sợ là trừ minh chủ, căn bản là không người có thể di động được hắn. Huống hồ, không có minh chủ hạ lệnh, ai dám trực tiếp ra tay. Trận này hội nghị, trong lúc nhất thời, lâm vào yên tĩnh bầu không khí ở trong. Hết thảy mong muốn thảo phạt Phượng Hoàng Thánh Triều trưởng lão, đều tức thời ngậm miệng lại. Theo bổn minh biết, trong khoảng thời gian này, có không ít trưởng lão, đều đi qua Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, còn có Thanh Long Thánh Triều nhóm thế lực A, trung niên nữ tử lại nói. Lời vừa nói ra, Khúc trưởng lão đám người, đều là rụt cổ một cái. Bổn minh tính cách, các ngươi rõ ràng nhất, tiền tại trong mắt các ngươi dễ dùng, tại bổn minh trong mắt, cũng không tốt làm. Trung niên nữ tử vẻ mặt băng lãnh xuống tới, hắn tầm mắt, giống như băng nhũ, tại mười mấy vị trưởng lão trên thân xẹt qua. Mỗi một cái bị nàng quét qua trưởng lão, đều là cảm giác toàn thân một hồi lạnh buốt. Phía trên cho các ngươi quyền lợi, không phải để cho các ngươi dùng cái này tới giành lợi ích. Lần này còn chưa tính, như nếu có lần sau nữa, bổn minh chặt tay của các ngươi. Tất cả mọi người, câm như hến, mắt thấy trung niên nữ tử rời đi, Khúc trưởng lão đám người, trong lòng đều là thở dài tiếng. Phượng Hoàng Thánh Triều một chuyện, xem như triệt để ngâm nước nóng nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.